Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, một người trợ giúp. Hai người các ngươi trước hết ở lại đây, chờ chiến tranh vừa kết thúc, ta sẽ lập tức trở lại đón các ngươi. Namikaze Minato đem Kakashi cùng Nohara Jin sắp xếp ở một cái bí mật bên trong hang núi. Đối với hai người phân phó nói, ân. Kakashi giờ khắc này biểu hiện vẫn cứ còn có chút dại ra. Uchiha Obito chết, đối với hắn đập rất lớn. Namikaze Minato thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Kakashi hiện tại là trong lòng chịu đến ảnh hưởng. Có thể hay không từ Obito trong bóng tối của sự tử vong đi ra. Chỉ là dựa vào người khác khuyên bảo là vô dụng. Then chốt còn phải xem Kakashi ý chí của chính mình. Chutetsu Senmei cũng là có chút tiếc hận liếc mắt nhìn Kakashi, đã từng Kakashi, là Chutetsu Senmei Isin muốn vượt qua đối thủ. Tuy rằng ở ninja trường học lần kia, Chutetsu Senmei dựa vào chiến thuật đánh bại Kakashi, nhưng Chutetsu Senmei biết, ngay lúc đó chính mình cùng Kakashi còn có chênh lệch nhất định. Sau khi tốt nghiệp, Chutetsu Senmei vẫn khắc khổ tu hành. Tuy rằng tự nhận là đã toàn phương diện vượt qua Kakashi, nhưng đến cùng vẫn không có chân chính tỉ thí qua. Khai phá ra Raikiri, Kakashi, Chutetsu Senmei cũng không cách nào suy đoán mình cùng Kakashi một trận chiến kết quả. Nhưng nhìn đến Kakashi hiện tại trạng thái, cùng với hắn mắt trái cái kia con mắt, Chutetsu Senmei biết, từ nay về sau Kakashi cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành vì chính mình đối thủ. Seragon đối với Kakashi gánh nặng quá to lớn, đã nghiêm trọng liên lụy Kakashi chakra nguyên tắc bên trong. Kakashi mỗi một lần đại chiến sau đều muốn hôn mê một quãng thời gian. Đây cũng là bởi vì Seragon đối với Kakashi liên lụy thực sự quá to lớn. Hơn nữa Uchiha Obito chết, cùng với ngày sau Nohara Jin chết, đều đối với Kakashi tạo thành tương đối lớn đập, để Kakashi sa sút một quãng thời gian rất dài. Nguyên tắc bên trong Kakashi thực lực có hạn, hoàn toàn phụ lòng hắn danh thiên tài. Chiến tranh mặc dù là một mặt nhân tố, nhưng Uchiha Obito cùng Nohara Jin chết, không thể nghi ngờ là tạo thành Kakashi thực lực trì trệ không tiến trọng yếu nguyên nhân. Kakashi trong cuộc đời đối mặt tất cả, phụ thân tử vong là làng dành cho hắn, mà Uchiha Obito cùng Nohara Jin tử vong, nhưng là Uchiha Madara tính toán. Có thể nói, Kakashi nửa đời trước thập phần bi kịch, thẳng đến về sau, Konoha bởi vì các loại tai nạn khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ, Kakashi mới có thể có cơ hội trở thành đệ lục Hokage. Mà nguyên tắc kết cục bên trong, Kakashi không chỉ là cứu vớt nhẫn giới anh hùng, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa Uzumaki Naruto đã thay đổi nhẫn giới, lúc này mới có thể có cơ hội ăn độ tuổi già. Nếu như tương lai nhẫn giới cách cục vẫn là như bây giờ, e sợ tất cả mọi người kết cục đều sẽ khác nhau đi. Chúng ta đi thôi, Senmei, Namikaze Minato nói rằng. Namikaze Minato đánh gãy Chutetsu Senmei trầm tư. Kakashi bi kịch, Chutetsu Senmei tuyệt đối không muốn trải qua, mà có thể tránh khỏi tất cả những thứ này đường ra duy nhất chính là nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Chutetsu Senmei hiện tại cùng Orochimaru bất cứ lúc nào đều nằm ở cắt đứt trạng thái. Konoha bên trong cũng không biết Shimura Danzo có thể hay không tính toán chính mình. Cuối cùng liếc mắt nhìn Kakashi, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm nói rằng, ở âm mưu đến trước, ta nhất định phải nắm giữ đối mặt tất cả thực lực được. Chúng ta đi thôi, Chutetsu Senmei nói rằng. Vèo, cảnh sắc trước mắt lần thứ hai chuyển biến. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato trực tiếp ra hiện tại Jiraiya bên người. Chưa kịp Chutetsu Senmei thích ứng hết thảy trước mắt, Namikaze Minato đã một cái Rasengan đem một tên vây công Jiraiya thượng nhẫn đánh bay. Senmei, người đi phía sau cứu trị bị thương ninja. Namikaze Minato phân phó nói. Mẹ, đây chính là chênh lệch a. Nghe được Namikaze Minato, Chu Tesu Senmei trực tiếp phủ quyết nói. Ở như vậy trong chiến tranh, một tên mạnh mẽ ninja xa xa muốn so với một tên chữa bệnh ninja đưa đến tác dụng lớn. Hiện tại ta đã không phải người yếu. Huống hồ Sunet lão sư đã đến tiền tuyến xin lỗi. Minato tiền bối. Tiếng nói vừa dứt, Chu Tesu Senmei trực tiếp từ Namikaze Minato đánh ra trong khe hở vừa vọt ra. Nơi này đều là thượng nhẫn bên trong tinh anh. Chu Tesu Senmei ở lại chỗ này chỉ có thể cho Jiraiya cùng Namikaze Minato thêm phiền phức. Tiểu quỷ, chạy đi đâu? Một tên nham ẩn thượng nhẫn lắc người một cái liền ngăn ở Chu Tesu Senmei trước người. Trong tay phi tiêu đâm thẳng Chu Tesu Senmei yết hầu bị coi khinh a. Dám cùng Chu Tesu Senmei đánh cận chiến. Mặc dù là thượng nhẫn, cũng chỉ có một con đường chết ầm. Chu Tesu Senmei không tránh không né. Lấy, ngạnh hóa thuật, mạnh mẽ chống đỡ một lần thương tổn. Hữu quyền lấy, quái lực quyền. Chính diện bắn trúng nham ẩn thượng nhẫn lồng ngực. Tại chỗ liền đem tên kia nham ẩn thượng nhẫn oanh trên đất. Đập ra một cái to lớn hố sâu. Ninja là một cái thập phần thiên khoa nghề nghiệp. Các ninja thường thường nắm giữ cường đại đến thái quá công kích hình nhẫn thuật. Thế nhưng ở tố chất thân thể lên, nhưng chỉ là so với người bình thường cường mà thôi. Tại sao phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật sẽ làm nhiều người như vậy cảm thấy đau đầu? Cũng là bởi vì phần lớn ninja ở sức phòng ngự lên đều thập phần khiếm khuyết. Cho dù là Namikaze Minato, nếu như chính diện chịu Chu Tesu Senmei một quyền, chỉ sợ cũng sẽ thoi thóp. Đương nhiên, nếu như là một chọi một giao chiến, cho dù là Chu Tesu Senmei đem mình tươi sống mệt chết, cũng đừng nghĩ đánh tới Namikaze Minato. Một hồi Chu Tesu Senmei động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn một phần lớn người sự chú ý. Hiểu một chút Sunet tình báo ninja, còn tưởng rằng là Sunet xuất hiện đây. Nhưng ai biết quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu quỷ mà thôi. Một quyền đấm chết một tên thượng nhẫn. Chu Tesu Senmei trong lòng cũng không có bất kỳ đắc ý. Nếu như không phải là bởi vì tên kia nham ẩn thượng nhẫn không biết tình báo của chính mình, lựa chọn cùng mình gần người giao chiến, phỏng chừng cũng sẽ không chết như thế uất ức. Thừa dịp những người khác còn nơi đang khiếp sợ bên trong thì Chu Tesu Senmei rất có tự mình biết mình xa cách nơi này. Tùy ý tìm một tên bên trong hạ nhẫn đẳng cấp nham nhẫn. Lần thứ hai vung quyền nghênh đón vì bảo đảm chính mình an toàn. Chu Tesu Senmei một mặt cùng các nham nhẫn giao chiến, một mặt trong bóng tối lưu lại phi lôi thần thuật thức. Một khi gặp phải nguy hiểm, Chu Tesu Senmei là có thể lập tức teleport rời đi. Đối với hiện tại từ Chu Tesu Senmei tới nói, ngoại trừ chakra lượng hạn chế ở ngoài, cũng chỉ có kinh nghiệm không đủ nhân tố còn hạn chế Chu Tesu Senmei thực lực. Mà lần này đại chiến chính là một cái hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu thời cơ tốt nhất. Học được phi lôi thần thuật, Chu Tesu Senmei sinh mệnh đã chiếm được trình độ lớn nhất bảo đảm. Bởi vậy Chu Tesu Senmei có thể không kiêng dè chút nào cùng các nham nhẫn giao chiến. Tôi luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu ngay ở Chu Tesu Senmei cùng Namikaze Minato trở về chiến trường đồng thời. Ở nham ẩn thôn đi tới tiền tuyến chiến trường trên đường, một cái thấp bé bóng người chính trên không trung bay thật nhanh. Hơn vạn tên nham nhẫn bị Konoha chặt đứt đường lui. Nếu như nham ẩn thôn không có bất kỳ trợ giúp, này vạn tên nham nhẫn kết cục cũng chỉ có bị Konoha vi diệt. Làm Chu Tesu Senmei cùng Namikaze Minato hai người ngăn chặn 5.000 người trợ giúp quân lính, tin tức truyền quay lại nham ẩn thôn. Thời điểm, Onoki hầu như sợ hết hồn. Tùy theo mà đến chính là sâu sắc lo lắng. Onoki phái ra đi trợ giúp tiền tuyến trong bộ đội đã không có thượng nhẫn. Hơn nữa giờ khắc này cầu Kanabi phỏng chừng cũng đã bị Konoha ninja phá hủy. Onoki nếu như muốn trợ giúp tiền tuyến, cũng chỉ có thể chính mình tự mình đi tới vì vạn tên nham nhẫn tính mạng. Onoki không có chút gì do dự, trực tiếp bay ra nham ẩn thôn, hướng về tiền tuyến tới rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.